Có chồng là thần y, chương 802, xoay chuyển quá nhanh. Góc truyện audio.com. Chấm, Tổng Giám Đốc Hầu, Tổng Giám Đốc Đinh, bây giờ ông Phong ở đây. Điều đó chứng tỏ tôi là Sở Hải Dũng. Chắc hẳn các anh không còn thắc mắc gì nữa rồi chứ. Về khoản nợ của nhà họ Lý, mong các anh giống như những gì đã nói. Nề mặt tôi, một tháng, tôi cũng không đòi thêm thời gian. Được không? Hay các anh còn có ý kiến gì khác? Sở Quốc Thiên nhìn hai người họ. Không có, hoàn toàn không vấn đề. Chúng ta đã từng nói qua rồi mà. Chắc chắn chúng tôi phải nể mặt anh Sở rồi. Hoàn toàn không có phản đối. Hai người vội vàng nói. Cùng với khuôn mặt tươi cười. Tốt rồi, vậy thì giải quyết xong. Sở Quốc Thiên gật đầu. Sau đó quay sang Lý Tuệ Mai nói. Tuệ Mai, mọi chuyện anh giúp em giải quyết ổn thỏa rồi. Lý Tuệ Mai đang định thần lại. Trong chốc lát, cô ấy không thể phục hồi sau tình thế xoay chuyển vừa rồi. Cảm ơn anh, Sở Quốc Thiên. Không còn chuyện gì nữa thì anh cũng không cần ở lại đây nữa. Anh về trước đây. Sở Quốc Thiên nói xong liền định đứng dậy rời đi. Đợi đã, em đi với anh, em đưa anh về. Lý Tuệ Mai vội vàng đứng dậy. Hai người định rời đi. Nhưng Trương Thiệu Hải vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Hiển nhiên sẽ không để Sở Quốc Thiên đưa Lý Tuệ Mai đi. Anh dừng lại cho tôi. Trương Thiệu Hải đột nhiên đứng lên. Cười lạnh một tiếng. Sao, anh Trương, còn chuyện gì sao? Sở Quốc Thiên cau mày hỏi. Đương nhiên là có chuyện. Anh là cái thá gì chứ? Tại sao lại bắt Tổng Giám Đốc Đinh và Tổng Giám Đốc Hầu nể mặt anh? Tuy rằng quốc tế toàn mẫu của anh vô cùng mạnh, nhưng cũng chỉ là ở nước ngoài. Ở trong nước chưa đến lượt anh diễu võ dương oai. Trương Thiệu Hải lạnh lùng khịt mũi. Nhất thời, Đinh Vũ Long, Hầu Vũ Chính và cả nhà họ Lý đều nhìn vào Trương Thiệu Hải. Tất cả mọi người đều không phải kẻ ngốc. Ngay lập tức hiểu được ý của Trương Thiệu Hải. Sở Quốc Thiên, mặc kệ anh ta, đi thôi. Lý Tuệ Mai cảm giác được có gì đó không đúng. Liền kéo Sở Quốc Thiên rời đi. Tuệ Mai, nếu cô rời đi, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của mấy ông chủ này và nhà họ Lý của cô nữa. Đến khi nhà họ Lý của cô không còn tiền trả lại cho Tổng Giám Đốc Hầu và Tổng Giám Đốc Đinh. Chuyện gì sẽ xảy ra? Cô đã nghĩ rõ ràng chưa? Tôi phải nhắc nhở cô một điểm. Đến lúc đó, Sở Hải Dũng này chưa chắc đã có thể cứu được cô. Cũng chưa chắc anh ta đã đồng ý giúp nhà họ Lý các cô hứng chịu chậu nước bẩn này. Trương Thiệu Hải nói châm chọc. Trương Thiệu Hải, anh đừng có ức hiếp người khác quá đáng. Lý Tuệ Mai đột ngột dừng lại. Hai mắt mở to tức giận nói. Thiệu Hải, anh làm thế này là muốn làm khó khách hàng của Y Dược Thanh Di chúng tôi sao? Ông Phùng lạnh lùng hỏi Trương Thiệu Hải. Ông Phùng, ông nói thế thì lạ quá rồi. Y Dược Thanh Di của ông cao quý như vậy. Ai không nể mặt ông chứ? Trương Thiệu Hải chế nhạo. Anh, ông Phùng lo lắng, mặt đỏ bừng. Tổng Giám Đốc Đinh, Tổng Giám Đốc Hầu, anh Lý, các anh kiêng dè Y Dược Thanh Di. Không dám chọc tức Sở Hải Dũng. Vậy các anh có thể chọc tức tôi sao? Trương Thiệu Hải nhếch mép hỏi. Thiệu Hải, đừng nói như vậy. Chúng tôi không có ý đó. Đinh Vũ Long nhanh chóng giải thích. Hầu Vũ Chính không nói lời nào. Anh ta đã ngửi thấy mùi thuốc súng quanh người Trương Thiệu Hải. Lúc này nói gì cũng có thể là sai lầm. Thiệu Hải, ý của ngươi là... Lý Tông Hiền lau mồ hôi lạnh trên trán, thận trọng hỏi. Thực sự là anh ta không thể chọc vào bất cứ ai có mặt hôm nay. Ý gì à, ông Phùng này chẳng qua chỉ là một quản lý của Y Dược Thanh Di mà thôi. Sở Hải Dũng này cũng chỉ là cổ đông của một công ty nước ngoài. Hơn nữa anh ta cũng không phải là một ông chủ lớn thực sự. Bọn họ có ích gì với các anh chứ? Tôi và anh ta, các anh nên đứng về phía nào? Còn cần tôi nói thẳng ra hay sao? Trương Thiệu Hải chế nhạo. Bây giờ Trương Thiệu Hải đang buộc Tổng Giám Đốc Đinh, Tổng Giám Đốc Hầu và cả nhà họ Lý phải đưa ra lựa chọn. Nếu chọn Sở Quốc Thiên, thì sẽ là kẻ thù của Trương Thiệu Hải. Nhưng nếu chọn Trương Thiệu Hải, thì ông Phùng và Sở Hải Dũng cũng không dễ chọc vào. Cách Trương.